Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, như thế giải quyết. Tác giả, Cung Tam, hoàng cấp ngũ giai. Đồng Chăn Dịch nghe thấy cái này, trực tiếp là cười ha hả, thở dài, bất đắc dĩ nói, các ngươi Tôn gia, chẳng lẽ liền như vậy cao thiên phú sao? Làm một cái hoàng cấp ngũ giai đương gia chủ. Ngươi, như thế bất kính, tôn kính cùng tự nhiên không phục. Muốn nói chuyện, lại bị tôn phủ cấp dừng lại. Tôn phủ mở miệng ngôn nói. Việc này đều không phải là đơn thuần tôn gia việc. Tôn Bằng còn cùng hình gia nhị tiểu thư có hôn ước. Nhưng là hình gia nhị tiểu thư lại vì Cổ Dương hối hôn. Cho nên Cổ Dương sát Tôn Bằng. Bằng nhi thực sự chết oan uổng. Đồng Chăn Dịch nghe đến đó, quay đầu hỏi Cổ Dương, ngươi thích hình gia nhị tiểu thư sao? Cổ Dương lắc đầu nói, cũng không phải, bất quá là nhị tiểu thư một bên tình nguyện mà thôi. Nhi nữ tình trường, thực sự làm người khó có thể nắm lấy. Cũng là bởi vì này, làm Tôn Bằng đối ta có điều hiểu lầm. Nhưng là Tôn Bằng là Tôn Diễm giết chết, giá họa với ta, hỗn trướng. Tôn Diễm sao có thể giết chính mình biểu đệ? Hắn như vậy không làm thất vọng Tôn gia sao? Cổ Đồng Tàng hừ lạnh một tiếng nói. Hiển nhiên cảm thấy không thể tin tưởng. Là Cổ Dương rảo biện. Ồn ào. Là nào chỉ quạ đen ở chỗ này oa oa gọi bậy. Nên rút mau. Ném tới hầm cầu mới đúng. Lần này tất cả mọi người bị đóng lại. Chỉ có Cổ Đồng Tàng một người ở bên ngoài. Còn cùng những người này ở bên nhau. Nếu là hắn không nói lời nào, còn có thể hỗn qua đi. Hiện giờ vừa nói lời nói, vẫn là hướng về Tôn gia. Cổ Dương sao có thể dễ dàng buông tha hắn? Khẳng định là không chút do dự dỗi đi trở về. Ngươi, ta nói cho ngươi Cổ Dương. Hôm nay ngươi nếu là không cho cái công đạo, ta liền đem nhà ngươi pháp xử trí. Làm ngươi vì Cổ gia chôn cùng. Cổ Đồng Tàng giận sôi máu. Chỉ vào Cổ Dương quát, chỉ cần một gặp được Cổ Dương, vô luận Cổ Đồng Tàng lại bình tĩnh, đều sẽ nháy mắt nổ mạnh. Cổ Dương không nói gì, ngược lại là Đồng Chăn Dịch nhìn Cổ Đồng Tàng, một tay một cổ lực lượng, liền đem Cổ Đồng Tàng trực tiếp hút tới rồi chính mình trước mặt. Trở tay liền ninh ở hắn cánh tay, làm Cổ Đồng Tàng đau đến nhe răng trợn mắt, kia cổ lực lượng căn bản không phải hắn có thể chống lại. Cổ Dương đứng ở bên cạnh, trên mặt cũng là một mặt kinh sắc. Hắn không nghĩ tới, cái này Đồng Chăn Dịch, thế nhưng vượt qua thiên cực, đạt tới hậu thiên cảnh giới. Vừa rồi một kích, nếu không có là hắn đúng lúc dừng lực đạo, Cổ Đồng Tàng đã sớm biến thành thịt nát. Căn bản không có khả năng còn có đứng cơ hội. Ngươi là nói phải cho cái công đạo phải không? Đồng Chăn Dịch bám vào Cổ Đồng Tàng bên tai, nhẹ giọng hỏi. Cổ Đồng Tàng nhiều năm như vậy, là như thế nào đối đãi Cổ Dương? Đồng Chăn Dịch đều là cha được, không biết còn hảo, đã biết, quả thực là giết Cổ Đồng Tàng tâm đều có. 16 năm, chính mình đều không có kết thúc quá một cái làm phụ thân trách nhiệm, mà là làm như vậy một người nam nhân, mỗi ngày kêu chính mình nhi tử nghiệt chủng. Đồng Chăn Dịch trong lòng, không thể che giấu chính là một mặt bi ý. Hắn thực xin lỗi Diệp Như Yên, càng thực xin lỗi Cổ Dương. Cổ Đồng Tàng căn bản là đau nói không ra lời. Trong đầu thậm chí mất đi tự hỏi năng lực. Căn bản không biết, Đồng Chăn Dịch vì cái gì sẽ đột nhiên động thủ. Bất quá, liền tính là hắn thật sự biết Đồng Chăn Dịch sẽ động thủ. Cũng là ngăn cản không được. Hắn bất quá là một cái huyền cấp mà thôi. Mà Đồng Chăn Dịch lại là thiên cực phía trên hậu thiên cấp bậc. Lan, bạn một tiếng vang thanh thúy. Đồng Chăn Dịch một chân đem Cổ Đồng Tàng cấp đá bay đi ra ngoài. Vừa rồi nháy mắt, đã vặn gầy Cổ Đồng Tàng gân tay cùng chân gân. Một lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng. Đồng Chăn Dịch nhìn mấy người. Mấy người kiến thức quá hắn thủ đoạn lúc sau. Đều là một bộ tĩnh nếu ve sầu mùa đông chi sắc. Đều là lo lắng này Đồng Chăn Dịch có thể hay không đối chính mình động thủ. Cổ Đồng Tàng là như thế nào bị thương? Đồng Chăn Dịch nhìn mọi người. Ánh mắt nhất nhất đảo qua. Trong miệng tùy theo hỏi. 6 người liếc nhau. đều là trăm miệng một lời nói. Là hắn không cẩn thận té bị thương. Té bị thương. Té bị thương sẽ quăng ngã đứt tay gân cùng chân gân sao? Đồng Chân Dịch tiếp tục nói. Mấy người còn đang suy nghĩ. Hình Tích đã mở miệng nói. Là té bị thương. Lúc sau bị người đánh trộm. Chúng ta đang ở tra tìm đánh lén người. Còn cần nhất định thời gian. Ân, cái này lý do không tồi. Còn có Tôn gia cùng Hình gia liên hôn. Cũng đến có cái giải quyết phương pháp đi. Cái này đơn thuần lấy Hình gia tới nói. Cũng là không làm chủ được. Chỉ có thể xin giúp đỡ tính nhìn về phía Tôn phủ phương hướng. Tôn phủ trong đầu bay nhanh vận chuyển. Rốt cuộc nghĩ ra một cái tuyệt thế hảo kế. Vỗ đùi nói. Có một cái chi thứ đệ tử Tôn Liền. Cha mẹ song vong. Đem hắn quá kế cấp gia chủ. Sau đó cùng chi Hình gia tiếp tục liên hôn. Quá kế. Ha ha. Như thế cái không tồi biện pháp. Chỉ là không biết Hình gia nhị tiểu thư nguyện ý sao. Đồng Chân Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Hiển nhiên đối với cái này cách nói. Cũng không vừa lòng. Tôn phủ lập tức luống cuống. Vội là nói. Không bằng thỉnh đồng quản sự chỉ một cái minh lộ. Chúng ta chắc chắn tuần hoàn. Đồng Chân Dịch nhàn nhạt nói. Hôn nhân việc. Lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối. Lại có bao nhiêu người. Là chân chính hạnh phúc. Còn không bằng làm cho bọn họ tự do theo đuổi chính mình hạnh phúc. Đồng Chân Dịch nói lời này thời điểm, trong lòng có một chút cảm xúc, nếu là lúc trước hắn cùng Như Yên cũng có thể đụng tới như vậy một cái khai sáng trưởng bối. Có lẽ lúc này liền không phải kết cục như vậy đi. Tôn Phủ cùng Hình Tích hai mặt nhìn nhau, nhưng là cuối cùng, là ai đều không có lá gan ngỗ nghịch Đồng Chân Dịch nói. Hình Y Lan không thể, chính là còn có khác người, chỉ có nhẫn nhất thời. Mới có thể đến một đời. Nếu sự tình đã giải quyết. Như vậy. An bài ở cổ gia người. Cũng nên thả đi. Đồng Chân Dịch mở miệng ngôn nói. Cổ Dương Tâm cũng là nhắc lên. Đây mới là Cổ Dương chuyện quan tâm nhất. Hình Tích trên mặt mặc dù có một mặt không cam lòng chi sắc. Nhưng vẫn là phân phó đi xuống. Làm ở cổ gia đóng quân người đều là tan đi. Cổ Dương cùng chi Đồng Chân Dịch lập tức rời đi. Dư lại lặng yên không một tiếng động sáu người. Nhìn chăm chú vào hai người bóng dáng. Chau mày. Trong mắt là một mặt lãnh lệ chi sắc. Rồi lại có một tia nhận mệnh. Đồng gia. Cái này Cổ Dương. Rốt cuộc là có bao nhiêu đại năng lượng. Hình Tích thấp giọng nỉ non. Chung quanh người đều là ngơ ngẩn chi sắc. Hiển nhiên. Vấn đề này. Bọn họ cũng không có đáp án. Càng không biết. Nên từ chỗ nào tìm kiếm đáp án. Ngươi còn phải đi về Quan Bình quận sao? Đi ra ngoài Toái Tinh giáo. Đồng Chân Dịch hỏi Cổ Dương. Cổ Dương gật đầu. Nhẹ giọng ngôn nói. Ân. Chờ mấy ngày gần đây đem cổ gia an bài hảo lúc sau. Liền sẽ rời đi. Đồng quản sự ngươi đâu? Không bằng tùy ta hồi cổ gia ngồi ngồi đi. Đi cổ gia sao? Đồng Chân Dịch đáy mắt có một mặt nhàn nhạt bi ý trào ra. Nơi đó. Là Diệp Như Yên sinh hoạt quá địa phương. Đi xem đi. Coi như là ta cảm ơn ngươi hôm nay tri ân. Cổ Dương nhẹ giọng nói. Tuy rằng Đồng Chân Dịch không có thừa nhận là tiểu Cổ Dương phụ thân. Nhưng là Cổ Dương cảm thấy. Hắn hẳn là đi xem. Tiểu Cổ Dương mẫu thân. Hẳn là sẽ rất tưởng niệm hắn. Tưởng niệm cái này tâm tâm niệm niệm. Đến chết không quên nam tử. Hảo đi. Ta liền tùy ngươi đi một chuyến. Giúp người giúp tới cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Đồng Chân Dịch cười gật đầu. Sờ sờ Cổ Dương đầu. Đáy mắt thần sắc. Như phụ thân ôn nhu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.